Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xong ta đi chơi, Nhã nói. Ok, đồng thanh tập 2. Thế là cả đám ở chung với nhau, gần 2 tuần cả đám đi chơi, còn tụi Hậu Ly thì chuẩn bị bù đầu. 3 ngày trước cuộc thi. Chơi đã rồi, bắt tay làm việc thôi, Nhân nói. Vậy em đo trang sức và trang phục. Nhi nói, em làm makeup và làm tóc. Nhã nói, còn tuổi này, Đồng Thanh trừ ánh và băng ra. Tôi với Thiên tìm bài hát chung, xong phần 3, còn phần 2 thì Nhi lo làm trang phục đi, trang sức thì băng với Kiệt đi làm cho. Nhi không phải lo về phần trang sức. Anh nói, xong ca tôi với Kiệt, băng nói, ok, vậy đi. Sau 1 giờ kiếm bài hát, thì đã kiếm ra, đó là những bài sau. Hát chung là Shine Your Light của Zachy và Min ST319. Băng và Kiệt hát còn lại nhảy. Song ca thì là Tình Yêu Màu Nắng của Đoàn Thùy Trang và Big Daddy. Chương 12. Cuộc thi bắt đầu. Ngày diễn ra cuộc thi, cả bọn dậy rất sớm. Tại phòng thi, chuẩn bị xong hết chưa? Nhi hỏi. Xong rồi, cả bọn đồng thanh. Vào phòng thi thì chia thành bên, bên phải là nữ, bên trái là nam, và ba dạy chia ba khối lớp. Các em có 120 phút để làm hai bài toán Anh, làm cái nào trước cũng được, điểm tuyệt đối của mỗi người là 100 điểm, còn 8 người thi lại và chia đôi, giám thị phổ biến. 60 phút thì lần lượt băng, nhi, ảnh, nhã, nộp bài trong sự ngạc nhiên của 4 thầy cô giám thị và 20 học sinh còn lại. Bọn Hậu Ly thì vẫn còn làm, bước ra thì thấy Tô Kiệt cũng xong. Làm tốt không? Anh hỏi. Ừ, tốt lắm, Thiên trả lời. Vậy giờ chuẩn bị chiều thi tiếp nha. Nhã nói. Ok, đồng thanh. Mà mấy giờ tập trung tại trường? Nhi hỏi. Khoảng 2 giờ tập trung, 3 giờ bắt đầu. Minh Anh trả lời. Lớp ta diện thứ mấy vậy? Thời gian. Anh hỏi. Lớp A2, A4, A5, A3, A6. Xong thì đến lớp ta. Còn trước 5 giờ là có các lớp 10 và 12 diễn. Lớp ta diễn lúc 18 giờ 30 phút. Nhân nói, vậy về nhà nghỉ ngơi. Bằng nãy giờ mới lên tiếng. Muốn ăn ở nhà hay là rủ nhà ăn nhà hàng đây? Kiệt nói, nhà hàng đi. Thiên nói, ok, đồng thanh và đồ 6 đứa kia. 17 giờ 5 phút rồi, sao chưa thấy bọn con gái? Kiệt lo lắng. Tới rồi nè, bằng nói. Đồ đâu mà em đi không vậy? Nhân hỏi. Anh ba yên tâm, nhìn hai thằng kia là biết đồ đâu à? Bằng nói và chỉ ra phía Hạo và Duy đang ôm đồ cho cả bọn. Cô biết Duy hả? Kiệt hỏi. Chồng con em họ, bằng nói. Thôi vào thay đồ đi, xong ra lựa trang sức, anh nói. Xong là đến đây tôi làm tóc cho, Nhã nói. Tôi nói thay đồ và trang điểm ở phòng riêng, vì Minh Anh xin ba nuôi một phòng, còn một phòng là của bọn Hậu Ly và người khác ở đó. Chào các bạn, đã để các bạn đợi lâu. Và sau đây là biểu diễn thời trang với sự góp mặt của 5 ban giám khảo và 2 vị khách mời đặc biệt, MC nói. Tiếng vỗ tay của 3.000 học sinh. Các vị ban giám khảo và khách mời đặc biệt gồm 1. Hiệu trưởng Trần Quốc Thịnh, ba nuôi của Băng và Nhân và Minh Anh. 2. Hiệu phó Lưu Thùy Trang. 3. Người mẫu Huỳnh Phương, đây là mẹ của Như. 4. Ca sĩ Minh Khang. 5. Diễn viên Hoàng Mạnh. Và hai vị khách mời đặc biệt của hiệu trưởng sẽ được công bố khi phần thi 2 và 3 kết thúc, MC nói. Tiếng vỗ tay của 3.000 học sinh lại vang lên. Tiết mục của lớp A2, A4, A5 và A6 diễn nhanh chóng trôi qua, và tiết mục tiếp theo là của tụi Hậu Ly. Cả bốn đứa mặc thiếu vải, trang điểm cả tá phấn, chỗ cần che không che, chỗ không cần che thì là che. Và tiết mục cuối cùng là của lớp A1, lớp được mong chờ nhất. A1 chiến thắng là cái chắc, một học sinh nói lớn lên. Cảm ơn các bạn, lần lượt nam sẽ bước ra rồi đến nữ, MC nói. Bốn nam lần lượt ra là Nhân, Minh Anh, Thiên và Kiệt. Nhân mặc áo phông quần jean trắng, tay đeo đồng hồ, dây chuyền ba đúc, đính kim cương, tóc ánh kim. Minh Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác áo da đen, quần jean đen, dây chuyền nữ AYN, tóc màu hạt giả. Thiên mặc áo thun tay dài, in đầu lâu cùng với quần bó xám. tay phải đeo nốt nhạc đỏ, dây chuyền chữ GA, tóc hùng tím. Đặc biệt là Kiệt, áo sơ mi trắng tay dài, khoác áo nâu tay ngắn, quần da nâu, tay đeo vòng gai, dây chuyền chữ KK, tay phải đeo bông tai hình bông tuyết, tóc hùng đỏ thả ra rất manly. Còn nữ lần lượt là Ánh, Nhã, Nhi, Băng. Ánh mặc áo đắp tớp hồng in chữ Playgirl, váy dài hơn đầu gối 3cm, giày bót hồng, tay phải đeo đồng hồ hồng, dây chuyền nạm ruby hồng, bông tai có đính hồng ngọc, mắt đào lan đan làm cho mắt to hơn, tóc hồng nhạt mọc lại trắng cột lên bồng bềnh thắt nơ hồng. Nhã với chiếc áo đắp tớp đỏ, khoe vòng eo cùng với váy đỏ ngắn hơn đầu gối khoảng 2cm, áo khoác đỏ ở hai bên, giày cao gót 5 phân, dây chuyền chữ NYN, tóc vàng uốn nhẹ tả hai bên, bồng tai chữ M nạm kim cương, tai đeo vòng có khắc chữ M tính ruby, nhì với thun xanh ngọc cột để lộ vòng hai thon gọn, váy dài tới đầu gối xanh ngọc, giày búp bê xanh ngọc, vòng chữ NYA, dây chuyền tên nhì nạm kim cương xung quanh, mặt đeo len xanh, tóc nâu đỏ, cột cao đánh xù, bồng tai hình con bướm làm từ ngọc trai, bằng nổi bật với áo trắng lệch với chữ masculine hở vòng hai, váy trắng xòe tới đầu gối, tay phải đeo đồng hồ trắng nạm kim cương ở mọi số, tay trái đeo vòng gai, ngón tay đeo nhẫn hình hoa hồng đen nạm với ruby trắng, mắt đeo kính áp tròng xanh lá, tóc đen mọc lại đỏ búi cao để mái ngấu và cài vương miệng, và cọng tóc con rơi xuống nhìn như là thiên thần, xòe bata cao cổ trắng, dây giày đen, dây chuyền hình mặt trăng cùng với là lòng ngôi sao đỉnh đá quý, bông tai hình ngôi sao lòng của mặt trăng đính đá Sophie đen. Trong lúc đợi ban giám khảo cho điểm, chúng ta sẽ nghỉ ngơi và ăn uống, sau đó ta thi tiếp phần 3. MC nói, cả trường đi kiếm đồ ăn lót dạ. Tụi nó và tụi hắn tranh thủ thay đồ và làm tóc, make up lại. Chương 13. Thi văn nghệ. Sau một hồi nghỉ ngơi thì ăn uống để hát, xong ca hát trước nên thay đồ và chuẩn bị. Và đã đến hai lớp cuối cùng, lớp A3 biểu diễn xong sẽ đến A1. MC phấn khởi, các con hồ ly thay đồ rồi mà vẫn thiếu vải trầm trọng và mặt cả tá phấn. Bây giờ là đến lớp được mong chờ nhất. Lớp cuối cùng này có ai mong đợi không ạ? MC hỏi. Có, 3.000 học sinh trả lời. Vậy thì sau 3 giây thôi, ta cùng đếm nhé. MC nói. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Học sinh ở dưới đếm, và 4 cô công chúa đã xuất hiện, bằng mặc quần bò trắng, mài rách và áo thun đen cùng với áo khoác da trắng, tóc được cột cao và uốn đuôi, bằng các giọng hát trong veo lên, nhì với tóc xả mặc quần jean ngắn, tới gói và mài rách, áo thun tay trắng ngắn, Nhã với tóc để một bên áo sống nhi và váy dài ngang gói, Ảnh mặc yếm jean dài chấm gói và áo thun sống như nhi với mái tóc thắt xương cá. Ở dưới học sinh vỗ tay, đến lượt bốn hoàng tử bước ra, Kiều với áo phông xám và quần bò trắng, Minh Anh, Nhân, Thiên mặc áo thun trắng và quần bò jean mài rách. Học sinh ở dưới vỗ tay lớn hơn lúc nãy. Sau khi hát xong Sai Do Lai thì tụi nó và tụi hắn vào sau cánh gà. Các bạn đợi 10 phút để cặp đôi song ca thay đồ nhé. Tiếng MC vang lên. Sau 10 phút thì giọng hát của bạn vang lên. Bạn bước ra với đồng công chúa hồng phấn, tóc búi cao cài vương miệng nhỏ, đại mái ngố cùng với giày búp bê cao gót hồng phấn. Sau khi bằng hát, thì Kiệt cũng có tiếng hát bước ra. Kiệt mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Bài hát Tình Yêu Màu Nắng kết thúc, cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên. Rất hay phải không ạ? Giờ là phần cho điểm và nhận xét của ban giám khảo. MC bước ra. À bà, các bạn nữ ăn mặc loè loẹt, hát không hay lắm, 7 điểm. A1, mặc đẹp, hát hay, 10 điểm. Hiệu trưởng nói, cảm ơn thầy ạ. Thiên cảm ơn vì lời nhận xét của thầy. A1, các em hát không hay lắm, mặc như vậy thì được. Quần áo mà các em mua ở đâu vậy? Ở chợ hả? 5 điểm. A3, các em mặc đẹp, hát hay, 10 điểm. Người mẫu hình phương. Vậy xin hỏi cô biết ai thiết kế quần áo và nó đáng giá bao nhiêu không ạ? Ảnh hỏi, ai? Hàng chợ nên cũng chỉ mấy trăm ngàn nhỉ? Phương kênh kiều. Là tôi, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Mỹ, và nó đáng giá mấy chục triệu tiền Mỹ thưa cô. Nhi thay đồ và ra nói với bà Phương. Nhà thiết kế Môn Lê. Người mẫu Phương lắp bắp khi thấy Nhi, do hồi nãy đèn mờ ảo nên không nhìn rõ và không biết mặt. Vậy cho hỏi điểm của lớp A1 là 5 điểm phải không? Mẹ của bạn Huỳnh Như lớp A3, người mẫu Huỳnh Phương, tức là Nhi tức hỏi. Ở vui vỡ òa khi biết Như là con người mẫu Phương nên lớp được thiên vị. Dạ không, tôi là cho 10 điểm, Huỳnh Phương nói. Còn A3 xứng đáng 10 điểm, Nhã nói. Không, tôi là cho 7 điểm, Phương nói. Vậy thì giờ cứ nhận xét tiếp, tôi và Min sẽ xuống ghế giám khảo. Nhi nói và cùng Nhã xuống ngồi ghế giám khảo. Tôi sống hiệu trưởng, hiệu phó giờ mới lên tiếng. A1 rất có triển vọng làm ca sĩ, 10 điểm. A3, các em hát dở và ăn mặc quá hở hang, 5 điểm. Ca sĩ Minh Khang khen và nhìn sang tụi Holy tặc lưỡi. Tôi không có ý kiến. A1 10 điểm, A3 8 điểm. Diễn viên Mạnh Hưng nói. Tôi thì A1 10 điểm, A3 8 điểm. Nhi nói. A3 8 điểm, A1 10 điểm. Nhã nói. Và kết quả 3 phần thi như sau. MC chỉ lên bảng. A1 phần 1 400 điểm. A3 255 điểm. A5 300 điểm. Phần 2, A1 100 điểm, A3 50 điểm, A5 65 điểm. Phần 3, A1 100 điểm, A3 50 điểm, A5 65 điểm. Vậy lớp thắng là A1. Bây giờ ta có 20 phút để bình chọn 4 hot boy và 4 hot girl toàn trường. Xong thì nghỉ 10 phút. Sau đó ta có 30 phút bình chọn cho nữ thần và nam thần, MC nói. Một tiếng sau. Vậy là đã có kết quả, hot girl năm nay có thay đổi hay không? Hot boy thì vẫn như năm ngoái. MC nói và chỉ lên bảng. Nguyễn Thị Hồng Ánh, 10,7%, hot girl số 4. Lê Uyên Nhã, 11,3%, hot girl số 3. Lê Uyên Nhi, 18,0%, hot girl số 2. Trần Thiên Văn, 60%, hot girl số 1. Nguyễn Hoàng Quốc Thiên, 10,9%, hot boy số 4. Tròn Anh Nhân, 11,2%, hot boy số 3. Tròn Minh Anh, 18%, hot boy số 2. Hoàng Gia Bảo Kiệt, 50,9%, hot boy số 1. Vậy, nữ thần là Trần Thiên Băng và nam thần là Hoàng Gia Bảo Kiệt. MC cười. Bây giờ A1 về nghỉ ngơi, mai đi du lịch 7 ngày. Ở Đà Lạt tham quan đến 15 giờ cùng ngày thì qua Nha Trang, toàn trường nghỉ lễ một tuần, hiệu trưởng nói. Các em nhớ mang khăn choàng cùng với áo khoác đầy đủ nha, cô giáo vui vẻ nói. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Chương 14, bàn LVHB. Khuya, tại phòng của Băng. Điện thoại của Băng rung khi Băng đang làm việc. Đại tỷ, có chuyện, người bên kia khó khăn nói. Chuyện gì? Băng nói với giọng lạnh lùng. Bàn muốn gặp tỷ, bên kia là Hạo. Tỷ sẽ tới, đừng nói cho ba tỷ kia và Mỹ biết. Nói bên đó ban chủ gặp tỷ, cho người xe ra đầu đường, gửi địa chỉ. Băng nói. Không đợi bên kia trả lời, Băng đã tắt di động và tha áo thun đen cùng với áo khoác da, cao tới cổ, cùng với quần bỏ da đen. Mang giày bót đinh cao, tóc cột cao, hai bên hông dắt 4 khẩu súng, bước ra đầu đường và có 2 chiếc mô tô đợi sẵn. Qua kia đi chung, Băng nói và lên chiếc mô tô, chạy như bay tới địa chỉ XXY. Két, tiếng thẳng xe gấp, làm bánh xe cà sát trên mặt đường, gây ra vệt dài. Đúng giờ nhỉ? Tên đang ngồi trên chiếc Lambo nói, nơi này vắng vẻ chỉ có Băng và tên đó. Muốn gì đây, Lâm? Băng nói lạnh lùng. Lạnh lùng với người mình từng yêu như vậy sao? Hay đại tỷ của 2NAB? Lâm cười khinh bỉ nói. Tôi cũng đang hỏi hận khi từng yêu một tên khốn như anh đây. Nó nhợt mòi đáp lại, làm nghe vậy tím mặt. Tôi muốn gặp em không phải là để em chửi tôi, mà là muốn hai bạn chúng ta hợp lại với nhau và hai ta yêu lại từ đầu. Lâm nói. Hợp lại, yêu lại. Nó khinh hai chữ yêu. Khi em chia tay tôi thì tôi mới biết tôi yêu em chứ không phải là bạn em. Chúng ta quay lại chứ, Lâm nói. Có chết, tôi cũng không yêu anh. Hợp Băng lại càng không. Băng nói và quay đi. Tôi sẽ có bất ngờ cho em và tôi sẽ khiến người em yêu quý sẽ chết nếu em không yêu tôi. Lâm nói, bạn phóng xe đi, Lâm cũng lên xe đi. Bên tai của bạn vang lên lời nói của Lâm. Bạn không về nhà mà tới ba uống say và suy nghĩ về lời nói của Lâm. Khi sai mà nằm trên bàn, chị Hào tới đưa qua nhà Mỹ. Chương 15, sự kỳ lạ của Băng. Sáng hôm sau tại nhà Băng, cả đám tập hợp dưới phòng khách mà không thấy Băng đâu, nên định lên kêu. Bỗng Nhi có điện thoại. Chị nghe Mỹ, là Mỹ gọi. Chị Băng bảo anh chị đi tới trường trước, chị tới sau. Mỹ nói, ừ, nhưng Băng đang ở đâu? Nhi hỏi. Chị hôm qua uống say ở ba, anh Hào đưa chị về nhà. Trước khi ngủ, chị dặn em nói với anh chị như vậy. Mỹ nói, vậy để nó ngủ đi, tỉ dậy kêu lên Đà Lạt sao cũng được. Nhi nói và cúp máy. Gì vậy? Minh Anh hỏi. Băng không biết sao uống say, được Hào đưa về nhà Mỹ ngủ rồi, kêu mình đi trước rồi nó tới sau. Nhi nói với giọng lo lắng. Cho Băng không sao đâu, Nhân nói nhưng cũng lo lắng. Nhân đúng đó, Băng nó không để mọi người lo đâu. Nhà nói, chúng ta lên thay đồ đi. Thiền nói, được. Cả bọn đồng thanh và đi lên thay đồ. Khi đi xuống ai cũng mang vali đựng đồ. Này tụi nó và tụi hắn mặc sắc đơn giản. Nhi với Minh Anh mặc đồ cặp, áo len tay dài và quần rinh dài. Nhi áo sọc hồng, Minh Anh mặc áo sọc xanh biển. Nhã với Nhân mặc áo cặp tay dài xanh lá ở giữa in hình ngôi sao, quần bò. Ánh với Thiên cũng mặc áo cặp. Ánh áo trắng trữ gơ đen, Thiên áo đen chữ bò trắng. Ánh quần bò đen, Thiên quần bò trắng. Kiệt áo phông dài tay đen, quần jean. Bỏ đồ vào cốp xe rồi xuất phát, anh nói. Tất cả gật đầu và đi xe tới Đà Lạt. Sau khi xe của trường tới nơi thì tụi nó và tụi hắn cũng chạy tới. Lớp đủ không? Cô giáo hỏi. Dạ, thiếu bằng Băng ạ. Lớp trưởng nói. Nhi, tụi em hay đi với Băng, vậy Băng đâu rồi? Cô giáo quay qua hỏi tụi nó. Dạ, Băng có việc, chút tới thẳng Nha Trang cô ơi. Nhã nói. Ừ, vậy cũng được, giờ các em đi chơi. 14:30 tập trung về đây, ta đi xe lên Nha Trang. Cô giáo nói. Vâng ạ, chúc cô vui vẻ. Đồng thanh và tản ra. Sau đó tất cả khởi hành tới Nha Trang. Tại nhà Mỹ. Chị về nhà lấy đồ đi Nha Trang. Em ở nhà cẩn thận. Bạn có gì thì kêu Linh Duy, Hạo cùng với em ra giải quyết. Tuyệt đối không đi một mình. Kêu ba đứa kia cẩn thận. Bạn nói và Hạo trở về nhà. Em về đi, chị đi được rồi. Bạn nói. Em chở chị đi, em có việc ở Nha Trang. Hạo nói. Cũng được, nhưng về liền với ba đứa kia. Bạn nói và xách vali ra cốp. Bạn mặc áo thun đen bên ngoài áo khoác đen, quần bỏ đen, bót đen cao 5 phân, tóc nhuộm hươu đỏ uốn đuôi. Lớp nó tới Nha Trang một tiếng thì Băng tới. Lớp đang quay quần bên biển đốt lửa và ăn uống. Băng tới kìa, anh nói và chỉ ra chỗ của Băng. Cả đám chạy lại chỗ của Băng. Đứng lại, Băng nói với âm vực lạnh lẽo và lên khách sạn. Băng thuê phòng riêng, cả đám nghe xong thì khựng lại nhìn nhau thắc mắc. Băng bị gì vậy? Nhã hỏi. Cả đám lắc đầu, đến khi Băng ra cho đến khi cả đám vào ngủ, Băng cũng không hé một câu. Khuya đó Băng đi ra biển ngồi, khi đi theo thì chỉ đứng nhìn từ xa. Cả hai vẫn im lặng không nói gì. Đến khi Kiệt thấy Băng chuẩn bị về khách sạn thì núp đợi Băng, đi qua thì đi theo và về phòng. Tối đó 8 người không ngủ được, Băng thì suy nghĩ về lời nói của Lâm. Còn lại không hiểu vì sao Băng lại kỳ lạ như vậy. Chương 16. Nguyên nhân của sự kỳ lạ, nổi điên. Minh Anh, Nhân, Kiệt, Thiên lại đây có việc quan trọng. Nhã nói, kế bên Nhã là Nhi, Ánh và Hạo. Chuyện gì? Mà Băng đâu rồi? Hạo đến đây làm gì vậy? Cả bọn đồng thanh. Đằng kia, anh nói mà mắt nhìn ra chỗ Băng. Em có việc quan trọng muốn nói có liên quan tới Băng. Hạo nói, chuyện gì mà liên quan tới Băng? Minh Anh nói, chuyện là vậy, cách đây 4 năm, lúc Băng còn ở bên Mỹ. Thư nói tới đây thì nhìn mặt Nhân và Minh Anh tỏ sầm lại. Lúc đó Băng quen một người tên là Lâm, nhưng Lâm lại lừa dối Băng, nên Băng trở nên lạnh lùng. Gần đây, Băng đã bớt lạnh và vui vẻ với mọi người. Nhưng, Nhã tiếp lời của Ánh. nhưng gì, Nhân lạnh lùng. Khuya hôm thi xong, Lâm về đây và hẹn gặp chị. Không biết nói gì, nhưng sau khi quay về, liền vào bar uống đến say và ngủ lại tại nhà Mỹ. Sáng thức thì thái độ rất kỳ lạ, còn kêu tụi em cẩn thận. Hảo nói, Minh Anh và Nhân thì mặt mày lạnh lùng, chưa từng có, khi nghe xong. Thiên thì ngạc nhiên khi nghe về Băng và lo lắng với thái độ của Băng. Kiệt không ngạc nhiên vì biết mặt lạnh lùng giống Nhân. Vậy giờ làm sao đây? Thiên hỏi. Bây giờ ta đưa Băng về nhà, rồi tính tiếp. Anh nói, Thiên và Ánh đi xin thầy cho con nhóm về đi. Nhân Nhã đi chuẩn bị xa. Nhi về trước với Thiên, Ánh, Nhân Nhã dọn phòng. Tôi với Kiệt đánh ngất Băng đem về. Hảo chuẩn bị xe chở tụi anh với Băng. Minh Anh nói lạnh lùng. Được. Động Thanh và Tản ra làm như Minh Anh nói. Minh Anh tới nói chuyện với Băng. Đằng sau Kiệt chặt gáy của Băng và làm Băng ngất đi và đưa vào xe về nhà. Cả đám về tới nhà lúc 12 giờ đêm. Hảo về nhà Mỹ. Mệt rồi, nghỉ trưa rồi tính. Nhân nói. Em canh Băng cho. Nhã nói. Tất cả gật đầu và về phòng, còn Nhã qua canh Băng. Thật ra Băng thức khi được đưa vào phòng nhưng vừa nhắm mắt. Khi Nhã vào, Băng làm cho Nhã ngất và trốn ra ngoài, miệng thì thầm hai chữ xin lỗi. Khoảng 13 giờ, tất cả mọi người vào phòng thì thấy Nhã nằm trên giường. Nhã, Nhã à? Nhân vỗ vào má của Nhã kêu. Nhã mở mắt ngồi dậy. Băng đâu rồi? Kiệt hỏi. Nãy khi vào phòng, em bị Băng đánh ngất và Băng đi đâu đó rồi. Nhã nói. Cái gì? Tất cả đồng thanh và thế là cả đám tập trung dưới nhà đi qua đi lại. Gọi cho Băng thử coi. Kiệt nói. Minh Anh và Nhân ngồi nhìn ngoài cửa. Gọi nãy giờ mà không có ai nghe máy cả. Nhi nói. Cạch. Cửa mở ra và Băng bước vào. Băng. Thiên thấy Băng vô thì kêu, nhưng bị Ánh bịt mắt lại. Im đi, nó đang bực mình thì đừng kêu. Không là nó xử anh luôn đó. Ánh nói nhỏ, vì vậy cả đám nhìn Băng đi lên phòng. 5 phút sau Băng bước xuống với đồ ngắn. Băng nè, mày đi đâu về thế? Nhi hỏi. Thằng Lâm nó hẹn tao ra quán cà phê nói chuyện. Về... Băng chưa nói xong thì Băng và Kiệt có điện thoại. Chị nghe Linh. Băng nghe điện thoại cho Linh gọi. Bợp, điện thoại Băng rơi xuống. Băng à, mẹ bị gì vậy? Nhã hỏi mà không thấy Băng trả lời, nên lượm điện thoại của Băng lên nói chuyện với Linh. Cái gì? Chị biết rồi. Nhã hét lên và cúp máy. Băng đang bị sốc, nên đang nhớ những gì Lâm nói hôm trước và Linh nói hồi nãy. Có chuyện gì vậy? Đồng Thanh trừ Nhã, Kiệt, Băng. Nhã định nói thì Kiệt lên tiếng. Tôi nói cho Mỹ bị bang LVCH bắn rồi, đang cấp cứu. Kiệt nói. Vậy thì Nhi bỏ trống câu nhìn qua Băng. Mấy người tránh ra. Băng nói và mắt đỏ ngầu. Tất cả né ra cho Băng đi lên phòng. Tiếng phòng bị bể từ trong phòng của Băng phát ra. Phòng cách âm mà lại nghe thấy. Nhân và Minh Anh lên ngăn nó lại đi, không thì nó đi giết người thiệt đó. Nhi hốt hoảng. Băng bước ra khỏi phòng, trên tay cầm roi, hai bên quần dắt súng, mặc đồ bó đen. Đi tới đâu là đập đồ tới đó, tay chân bị thương do roi quơ trúng và miễn văn trúng. Băng, em dừng lại cho hai. Minh Anh nói và lên ôm ngăn Băng lại. Buông ra, Băng nói với âm vực lạnh. Không, Nhân, em kêu tất cả mọi người né đi. Không là bị thương đó. Minh Anh ôm chặt Băng hơn và nói. Băng thì cứ lấy roi quất vào Minh Anh. Minh Anh chịu đau để cho Băng đánh. Sau 10 phút thì Băng ngất, do Nhân đánh ngất. Em xin lỗi. Hai, Băng nói trước khi ngất. Nhi Nhã Băng bỏ cho Băng. Sau đó Nhân vào canh nó. Minh Anh nói rồi thì vào phòng. Một lúc thì Băng tỉnh dậy. Anh ba, anh hai đâu rồi? Băng nói. Anh hai về phòng rồi. Em nói cho anh nghe, hôm trước và hồi nãy gặp Lâm có việc gì? Nhân nói. Lâm hẹn em ra nói chuyện. Lâm nói muốn quay lại với em. Nếu em không chấp nhận thì sẽ hại người em yêu quý, khiến em chấp nhận hắn. Hôm nay thì kêu em họp bàn với hắn. Em không đồng ý thì hắn nói sẽ hại một người. Em không ngờ hắn lại hại Mỹ. Bằng nói. Vậy em sợ mọi người gặp chuyện nên là kỳ lạ mấy ngày hôm nay vì suy nghĩ lời nói của Lâm. Nhân nói. Vâng, em vô phòng 2, anh xuống dưới đi. Bạn nói và vô phòng Minh Anh. Anh hai, em xin lỗi đã làm anh bị thương. Bạn nói, không sao, nhưng em chỉ cần nhớ là dù có chuyện gì xảy ra thì đừng có nói đi mà làm loạn. Minh Anh nói, dạ, em biết rồi. Anh hai quay lưng lại đây, em tha thuốc. Bằng chu môi nói. Chương 17. Thăm bệnh người bạn mới. Tới bà Evie Happy. Sau khi thoa thuốc cho Minh Anh xong thì cả hai xuống nhà, Bằng lạnh lùng hơn trước. Nhã, bệnh viện, Bằng lạnh lùng nói. Bệnh viện XYZ đường YY, Nhã nói. Thay đồ đi. Bằng nói sẽ lên phòng, thay đồ đi vô bệnh viện, bỏ lại Thiên không biết chuyện gì xảy ra. Nè em yêu, Bằng nói vậy mà tụi nó cũng hiểu được ha? Thiên hỏi Ánh. Hồi trước nó ít nói lắm, nó nói vậy là cả đám quen rồi. Ánh cười nói, giống một người tụi này nè. Thiên nói, ai? Kiệt, tất cả đồng thanh. Mấy người lo thay đồ đi, Bằng xuống là chết chắc đó. Nhã nói, yên tâm, Bằng bận lo cho Mỹ không quan tâm tụi mình đâu. Nhị này. Nhi nãy giờ lên tiếng. Ừ, thôi lên thay đồ. Ok. Sau 30 phút thì cả đám đi vô bệnh viện. Tại bệnh viện. Chào các tiểu thư. Bác sĩ nói. Tình hình. Bằng gật đầu và hỏi tình hình của Mỹ. Tiểu thư bị đánh và bị bắn ngay bụng. Sau khi phẫu thuật sau tiếng, bây giờ thì nguy hiểm đã qua, có thể thăm bệnh à? Bác sĩ nói. Phòng nào? Nhi hỏi. Dạ, 73 VIP. Bác sĩ nói, rồi có đám đi lên lầu 3. Linh, Hạo, Duy, tất cả đồng thanh. Dạ, chào các anh chị. Hạo, Linh, Duy, đồng thanh. Ừ, Mỹ tỉnh chưa? Dạ rồi à, mới ngủ. Ừ, mấy em về đi, có tụi chị coi là được rồi. Vậy chúc tụi em vô. Ừ, bye bye mấy em. Bye mấy anh chị. Tụi bay ăn gì không tao mua cho? Thiên hỏi. Thôi, cả đám xuống luôn, chứ ai mà cho mang vô phòng bệnh chứ. Minh Anh nói. Ừ, đồng thanh trừ Băng ra. Băng đi không? Nhân nói. Băng không nói, chỉ lắc đầu. Vậy thì thôi, tụi tôi đi, Kiệt nói. Ok, đi, tất cả đồng thanh. Em tỉnh được rồi, mọi người đi rồi đó. Băng nói khi mọi người đi hết. Chị biết trước chuyện này xảy ra, Mỹ nói. Ừ, đã nói cẩn thận mà con bé ngốc này. Bằng nói vào gõ đầu của Mỹ. Tại bên bang nói là có việc, nên là ba người kia bận nên em đi. Ai dè, Mỹ chu miệng nói. Thôi đi, không nói nữa. Em ăn gì chưa? Chị kêu ba đứa kia mua đem vào. Bằng nói. Ăn rồi, mà giờ chị tính sao đây? Chưa tính, nghỉ đi. Tí ba đứa kia vào, chị cho người canh rồi. Bằng nói và ra ngoài. Thăm Mỹ xong về nhà đi, nguy hiểm. Bằng nhắn tin cho Minh Anh và Nhân xong thì lên taxi tới bà của Lâm, bà LV Happy. Nãy thăm bệnh, Bằng mặc quần jean mài rách với áo rớt tóp đen, dài nhọn cao 5 phân. Rầm, cửa quán bị Bằng đập gãy, cả ba dừng lại nhìn Bằng. Từ đâu đó có 5 thằng to con bước ra. Cô em đi đâu vậy? Kiếm thuốc anh hả? Một tên trong 5 tên nói. Kiếm con biến, Bằng chửi. Mày đánh nó rồi bắt về cho tao, tên đã nói và năm thằng xông lên. Bằng đấm vào mặt tụi nó, thổi vào bụng, lên gói. Trong vài phút năm tên nằm dưới thê thảm, mọi người la lên khen Bằng. Ai náo loạn ba? Quản lý chạy ra, ba trở lại bình thường. Tao, Bằng nói lạnh. Chị Bằng, quản lý lắp bắp. Nhớ tên tao sao? Bằng lết mép. Em đi kêu anh Lâm cho chị, quản lý định đi. Không cần, tự kiếm. Bằng nói, để tôi dẫn đi. Phong nói khi chứng kiến Bằng đánh nhau và cuộc trò chuyện, Bằng gật đầu đi theo Phong. Bạn của Lâm, Bằng hỏi. Ừ, chơi với nhau từ nhỏ, tôi cũng nghe nó kể về cô vài lần, giờ mới gặp. Phong cười nói với Bằng, anh có vẻ tốt, không hiểu sao chơi với tên nham hiểm độc tài đó. Bằng nói bớt lành. Với ai không biết, nhưng với bạn bè rất tốt, tôi rất muốn làm bạn với cô. Phong nói, được, nhưng đừng để bạn thành thù. Bằng nói, vào phòng với tôi, trong đó cô sẽ khó chịu nên sáng một tí. Phong nói. Bằng không nói đi theo, vào phòng, bằng phải lấy tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net